Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, 699. Chương 699, Hổ Vương Thương Mộc, nói hưu nói vượn, Từ Ngôn ngây ngẩn cả người chốc lát, sắc mặt rộng mở chìm xuống, nói, lấy tu vi của ngươi, có thể theo kịp ta. Từ Ngôn không phải là nói mạnh miệng, đừng nói hoa cơ. Liền phí lão dùng xuất toàn lực đều không đuổi kịp hắn. Huống chi đến Trảm Yêu Minh tổng bộ trước, Từ Ngôn vẫn bế quan, căn bản không gặp cái này hoa cơ. Lẽ nào ngươi cũng là tộc chuột, có hơn người khứu giác thiên phú? Đi phía trước đạp xuống bước, Từ Ngôn mặc dù không có tiện tay vũ khí, thế nhưng pháp thuật uy lực không phải là tầm thường hư đan có thể đỡ được. Lúc này hắn trong tay trái lóe lên một tia ánh lửa, trong tay phải thì lại xuất hiện điểm điểm sét ảnh. Ta không phải yêu tộc, không có khứu giác thiên phú, tìm tới ngươi là bởi vì một món đồ. Hoa cơ mặt cười trắng bệch, vội vã giải thích, trên người ngươi mang theo một khúc hổ vương cốt, lấy hổ vương cốt mới có thể tìm được của ngươi đại thể vị trí. Người trên hổ vương cốt động tay, động chân, Từ Ngôn nghe nói lập tức một sợ. Từ Thương Hưng trong tay đoạt được hổ vương cốt vẻn vẹn một ít tiết. Hơn nữa linh khí mất hết, rất khó luyện chế pháp bảo. Vì lẽ đó trước sau bị Từ Ngôn thu ở túi chứa đồ. Hắn thật không nghĩ đến trước mặt hoa cơ lại có thủ đoạn như thế. Có thể lấy một khúc hổ vương cốt tìm được tung tích của hắn. Ta không lấy ra chân, ta cũng không cái năng lực kia. Là đại nhân nhà ta xác định vị trí của ngươi, lúc này mới phái ta đến đây mời. Hoa cơ nói như vậy, Từ Ngôn càng hồ đồ lên. Một bên Phí Minh Viễn thì lại liên tục cau mày. Từ Ngôn đến rồi Trảm Yêu Minh tổng bộ, nhưng trong lúc vô tình đưa tới đại yêu nhòm ngó, lần này có thể không trách được Trảm Yêu Minh người. Trận này phiền phức hoàn toàn là Từ Ngôn mà đưa tới. Phí Minh Viễn không tốt nói rõ cái gì, chỉ có điều ánh mắt u oán giống như cô vợ nhỏ tựa như. Từ Ngôn sao có thể không biết lão hồ ly này suy nghĩ gì. Ai làm nấy chịu, nếu là chính mình tới phiền phức, Từ Ngôn sẽ không liên lụy Trảm Yêu Minh. Hừ lạnh một tiếng, hỏi, chủ nhân nhà ngươi ở nơi nào? Hắn tìm ta đến tột cùng có chuyện gì? Tự nhiên là đồng mưu đại kế. Hùng hậu ông lão âm thanh từ một bên trong rừng truyền đến. Hoa cơ sau khi nghe nói vẻ mặt vui vẻ, liền lùi lại mấy bước. Phí Minh Viễn trực tiếp lấy ra trường kiếm tre ở trước người. Vẻ mặt tất cả nghiêm nghị, Từ Ngôn thì lại ánh mắt âm trầm địa nhìn về phía đi ra ngoài rừng đạo kia thân ảnh cao lớn. Liền Từ Ngôn cùng Phí Minh Viễn đều không hề phát hiện có người ẩn nấp ở phụ cận. Không nói tu vi, chỉ cần phần này thủ đoạn liền đầy đủ kinh người. Người tới khoác tha địa áo khoác, mũ trùm che mặt, không nhìn ra dung mạo, thân hình vô cùng khôi ngô. Nghe thanh âm có chút già nua, hai bàn tay lớn khớp xương thô to, còn như kìm sắt, hai vị minh chủ, may gặp, lão phu, Thương Mộc, tiếng nói hạ thấp thời gian, ông lão giơ lên đầu, mũ trùm hạ cái kia trương thương lão nhưng xương cốt vô cùng lớn mặt chữ điền xuất hiện dưới ánh mặt trời, cái trán nếp nhăn như cây khô bàn căn, sâu sắc mương máng bên trong mơ hồ hội tụ ra một cái vương chữ. Đồng thời một luồng vượt qua yêu linh uy áp khổng lồ ầm ầm đến. Chung quanh cây cỏ tùy theo không gió mà phát động. Ào ào ào lá rụng bay tán loạn. Hổ vương Thương Mộc, thấy lão giả hình dáng trong nháy mắt. Phí lão trước người trường kiếm lóe lên kinh người hào quang. Tiếng kinh hô càng làm mang theo một tia e ngại. Theo bản năng lùi lại một bước. Đối mặt đại yêu, mặc dù phí lão đạt tới hư đan cảnh giới đỉnh cao, cũng giống vậy kiêng kỵ vạn phần. Nếu như đối phương sử xuất toàn lực, hắn hôm nay chắc chắn phải chết. Phí lão lui một bước là bởi vì e ngại đại yêu thực lực, nhưng là Từ Ngôn lại không động. Trong tay dĩ nhiên nhiều hơn một khúc trải rộng lỗ thủng xương cùng thưởng thức không ngừng. Hắn là Thương Hổ Lâm Hổ Vương. Một đạo truyền âm bị Từ Ngôn phát sinh thẳng vào phí lão trong tay. Đích thật là Thương Hổ Lâm Hổ Vương. Bất quá là nhiều năm trước chuyện, bây giờ hổ vương không phải hắn, cái này Thương Mộc là đời trước Thương Hổ Lâm vua. Phí lão lúc này bình tĩnh lại, vội vã truyền âm nói rõ. Không ở số nhiều hỏi Phí lão. Từ Ngôn nhìn phía lão giả đối diện, nói, hóa ra là Hổ Vương đại nhân giá lâm. Không biết tìm tại hạ có chuyện gì quan trọng. Ta với các ngươi Thương Hổ Lâm thật giống không có giao tình gì mới đúng. Người như cùng Thương Hổ Lâm có giao tình, lão phu liền sẽ không đến tìm ngươi, mà là tới giết ngươi. Thương Mộc ánh mắt có vẻ vô cùng bình tĩnh, không nhìn ra nửa phần sát ý. Nói như thế, Hổ Vương đại nhân là muốn cho ta mượn tay thay ngươi đoạt về Hổ Vương vị trí. Từ Phí Minh Viễn một lời nửa câu, thêm vào Thương Mộc đối với Thương Hổ Lâm mơ hồ sự thù hận, Từ Ngôn đại thể suy đoán ra ý đồ của đối phương. Quỷ diện quả nhiên danh bất hư truyền, không chỉ tu vì là kinh người, tâm trí càng là kinh người a. Thương Mộc cười ha ha, nói, đúng là như thế, lão phu muốn cùng các ngươi Trảm Yêu Minh liên thủ tập kích Thương Hổ Lâm, giúp các ngươi diệt trừ một con đại yêu. Không biết hai vị minh chủ ý như thế nào? Chúng ta Trảm Yêu Minh bất quá là một đám tiểu nhân vật, có thể không làm được chém giết đại yêu này loại khác xa nhau. Phí lão cẩn thận nói rằng, hơn nữa chúng ta Trảm Yêu Minh cũng không có chém giết đại yêu năng lực. Hổ Vương đại nhân vẫn là mời cao minh khác cho thỏa đáng. Đừng để cho chúng ta những tiểu nhân vật này trì hoãn ngài đại kế. Người đương nhiên không có năng lực này, thế nhưng, chấm ngoặc kép, Thương Mộc quét mắt Phí lão, đưa mắt nhìn chằm chằm Từ Ngôn trên người, nói, hắn có, làm sao mà biết? Từ Ngôn tò mò hỏi, Ngũ Địa Thành ở ngoài một trận chiến, lão phu tuy rằng chưa từng tận mắt nhìn thấy, thế nhưng từng nghe nói sau, nhưng là than thở không ngớt a. Thương Mộc không có nói quá nhiều. Lấy hắn này loại đại yêu từng trải, nghe Hoa Cơ giảng giải một lần cảnh tượng lúc đó, do đó suy đoán ra Từ Ngôn thực lực chân chính cũng không khó. Hổ Vương quá khen, chém giết một ít tâm trí hỗn độn yêu linh mà thôi. Đối đầu đại yêu, tại hạ nhưng không có một chút nào phần thắng. Từ Ngôn trực tiếp nói từ chối, để hắn giúp đỡ Thương Mộc đi đối phó Thương Hổ. Thắng bại bất luận, kẹp ở hai con đại yêu bên trong há có thể có kết quả tốt. Người trẻ tuổi, nếu là không có chút cốt khí, có thể khó thành đại khí. Thương Mộc như cũ vẻ mặt an ổn, dường như cùng hai cái tiểu bối bắt chuyện giống như, nói rằng, chỉ cần Trảm Yêu Minh ra tay, trợ lão phu một chút sức lực, đoạt về Thương Hổ Lâm sau khi, lão phu có thể làm chủ, cùng các ngươi Trảm Yêu Minh lén lút kết minh. Các ngươi nếu là ở Ngũ Địa gặp phải phiền phức, lão phu cũng sẽ xuất thủ che chở. Như thế nào, cuộc mua bán này, các ngươi cũng không bối? Không phải là không bối, Từ Ngôn cười cợt, nói, mà là theo lớn hơn, không chừng còn sẽ giúp đỡ tính mạng. Hổ Vương đại nhân hay là mời về đi, tha thứ không phụng bối. Phí Minh Viễn còn đang suy tư đối sách, Từ Ngôn trực tiếp từ chối đối phương. Cả kinh Phí lão thần sắc bất định, chỉ lo đối diện đại yêu trở mặt. Thợ rèn chính là đột phá nguyên anh quan đầu, này cũng bị một con đại yêu nhiễu loạn, Trảm Yêu Minh thì sẽ mất đi một vị nguyên anh cường giả. Từ Ngôn không thể không nghĩ tới Trảm Yêu Minh tình cảnh. Hắn như vậy từ chối, cũng là đang thăm dò đối phương quyết tâm cùng hậu chiêu. Lời vừa cửa ra, Từ Ngôn sắc mặt rộng mở biến đổi. Hắn cảm nhận được một luồng tối nghĩa khó hiểu khí tức. Thụ ốc chu vi trong vòng 10 dặm linh khí ở luồng hơi thở này hạ lăn lộn xoay quanh. Hư đan phá kính thời khắc mới phải xuất hiện dị tượng. Ở đây loại khẩn yếu quan đầu xuất hiện. Ha ha ha ha, quả nhiên đến được sớm không như lai được khéo. Xem ra Đắt Minh có cao thủ ở phá cảnh. Đã lâu không có gặp phải phá cảnh hư đan. Lần trước vẫn là hơn 100 năm trước. Để cho ta suy nghĩ một chút, vị kia nhân tộc cao thủ cuối cùng như thế nào? Là thành công, vẫn là thất bại, hay hoặc là bị ta nuốt? Thương Mộc bỗng nhiên ha ha bắt đầu cười lớn, làm bộ nhớ không nổi chuyện cũ dáng dấp. Mặc dù cách cực xa, Từ Ngôn giống như có thể nhận biết được thụ ốc phụ cận thiên địa linh khí biến hóa. Thương Mộc thân là đại yêu, nhận biết càng là cực kỳ nhạy cảm. Lúc này Phí lão cũng đã nhận ra xa xa khí tức. Sắc mặt biến đổi trắng bệch, không có chút hồng hào. Thương Mộc nếu như sớm đến hoặc là muộn, chỉ cần bỏ qua thợ rèn đột phá cảnh giới này mấy ngày. Mặc dù liều mạng trảm yêu minh tổn thất nặng nề, hết thảy hư đan trưởng lão liều mạng ra tay, không hẳn chạy không thoát một lão đầu bước hổ vương truy sát. Giờ có khỏe không? Muốn đi đều đi không xong. Chỉ có thể nhắm mắt cùng đối phương đọ sức. PS, cuối tuần canh tư, cầu đặt mua, cầu phiếu đề cử, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.